nghịch ngợm cổ phi, chương 91, lọ nào mới là kim xăng dược. Góc truyện audio.com, theo sự liếm láp của thanh xà, cái bọc nhỏ kia đột nhiên cử động, vô số con sâu nhỏ nhỏ đỏ thắm bò ra, tất cả đều vào miệng tiểu thanh xà, hòe, thân mình tiểu thanh xà vốn là màu xanh, nuốt những con sâu nhỏ vào càng nhiều, thân thể nó cũng dần chậm rãi chuyển hồng, lại qua một hồi sau. Miệng vết thương của Phượng Thiên Vũ rốt cuộc cũng không còn con sâu nào chui ra nữa. Chảy ra một dòng máu đỏ tươi, tiểu thanh xà rốt cuộc mệt mỏi nằm sấp xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, trên mặt đất còn quay tròn vài cái mới nằm yên, tựa hồ là đã mệt mỏi đến cực điểm. Long Phù Nguyệt nhặt nó lên, sờ sờ thân mình mềm mại núc ních, thanh nhi, cực khổ rồi, tiểu thanh xà hữu khí vô lực. Bò lên trên cánh tay của nàng, chậm rãi hóa thành hình xăm, đồ đằng, hình xăm, cổ độc được dài, Long Phù Nguyệt cũng thở ra một hơi, nhìn miệng vết thương vẫn chảy máu, không khỏi hơi cau đôi mi thanh tú, âm thầm le lưỡi, nàng vừa rồi quả thực rất sợ, nên dùng châm hơi nặng tay một chút, người kia là người tập võ, hẳn trên người cũng có thuốc trị thương chứ, Long Phù Nguyệt tìm kiếm trong người hắn. Rốt cuộc tìm ra vài cái bình nhỏ, nàng vừa nhìn thấy, lại phát sầu, mấy cái bình nhỏ này cái nào mới là kim xăng dược đây? Nàng không biết đâu, lại nghĩ người kia không phải cao thủ dùng độc, trên người hẳn không mang theo độc dược. Quên đi, mặc kệ cái nào là kim xăng dược, dù sao cũng nhiều chai lọ như vậy cứ cho hắn xài hết là được. À, Kiều Ết tỷ ơi, có người tình ám sát trượng phu của mình nè. Ô Kiều Ết, hốc phải đâu, muội a, định, le lưỡi, mở to mắt nhìn sắp có tuồng hay để xem, ồ, sao cái bình này lại thơm quá, giống như là nước hoa, mà so với nước hoa còn dễ ngửi hơn, Long Phù Nguyệt cầm cái bình ngọc xanh biết tò mò nhìn một cái, lại ngửi một chút, ừ, thuốc này mùi vị không tệ, nhất định là tốt, nàng đổ lên vết thương của hắn một chút, vừa định thu tay lại. Một bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt, nhóc con, ngươi đang làm cái gì? Long Phù Nguyệt đang chuyên tâm bôi thuốc cho hắn, lại bị hắn nắm một cái. Bất ngờ giật mình, cái bình xanh nhỏ kia toàn bộ đổ vào vết thương của hắn. Hết chương.